Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, Quỷ Tướng Tương Tư Năm. Này Sơn Động là tổ sư đốc tạo, có ôn dưỡng con rối trận pháp, đệ tử không ra nhiệm vụ thời điểm, con rối đều sẽ đặt ở nơi này ôn dưỡng, Khổng Âm phái trưởng môn giới thiệu. Gian ngoài con rối phẩm chất giống nhau, là bình thường đệ tử con rối. Càng đi đi, con rối càng tinh xảo, phẩm chất ước hảo, huyệt động nhất một gian là không. Đó là tương tư cách gian. Phóng cái một cái con rối, đó là một người tuổi trẻ nam tử 20 tuổi trên dưới. Ăn mặc một bộ áo xanh, da thịt oánh nhuận có ánh sáng, mặt mày ôn nhuận, mắt sáng như sao, bộ dáng so tương tư càng linh động, Khổng Âm phái trưởng môn thở dài. Đây là chúng ta phái một vị tổ sư, ngàn năm hỗn chiến khi trọng thương đe dọa, tổ sư ra đem chính mình luyện chế thành con rối. Khối này con rối thực lực chỉ ở sau tương tư tướng quân, Quỷ Vương nhìn nhìn con rối. Nói, khối này con rối thân có nguyên chủ nhân bộ phận rách nát thần hồn, trưởng môn. Là, tổ sư gia hắn thần hồn bị thương nặng, vốn nên đi về cõi tiên nhập luân hồi. Nhưng tổ sư gia tựa hồ có tâm nguyện chưa xong, mới tự phong vỡ vụn thần hồn thành con rối, Quỷ Vương mị mị nhãn. Có tâm nguyện chưa xong. Đứng ở ngọc tế đầu vai, Quỷ Vương nhìn Khổng Âm phái trưởng môn, ngươi tuy rằng đem tương tư luyện thành con rối, nhưng cũng biến tướng làm tương tư xác chết không hủ, nên là ta tạ các ngươi, bình tĩnh lại Quỷ Vương vẫn là thực phân rõ phải trái, Quỷ Vương. Ta có thể giúp các ngươi đem cái này áo xanh con rối ra công một chút, có nhất định tỷ lệ có thể khôi phục thần hồn. Hoặc là ta đem lại lần nữa nhất đẳng con rối luyện chế thành có thể so với tương tư con rối. Coi như ta cảm ơn các ngươi này 1000 năm tới. Tỉ mỉ bảo hộ tương tư xác chết, Khổng Âm phái trưởng môn thật sâu khom lưng. Làm phiền Quỷ Vương ngài động thủ, đem ta phái này tổ sư gia luyện chế thành mạnh nhất con rối, tổ sư gia có tâm nguyện chưa xong. Nếu có thể khôi phục một bộ phận thần hồn. Liền nhưng đi lại tâm nguyện nhập luân hồi, còn có Quỷ Vương con rối thân gia phong, 9 quỷ tướng sắp hiện thế, hung thi thuật đã tái hiện, huyền học giới đêm không yên ổn, nhiều một phần thực lực. Chính là nhiều một phần bảo đảm mơ siêu Quỷ Vương dùng hơn 2 giờ. Cấp Khổng Âm phái để lại một cái càng thêm linh hoạt cường đại con rối, Quỷ Vương rời đi. Thạch Nhạc đứng ở sơn môn. Nhìn theo Thạch Nhạc phía sau đứng áo xanh con rối trong mắt. Thường thường có sáng rọi hiện lên, ra Khổng Âm phái đại môn. Ngọc Tế lập tức mong đợi xem Quỷ Vương. Chúng ta đi cứu tương tư. Ngọc Tế mãn nhãn mong đợi cứu tương tư ra tới. Liền khoảng cách Quỷ Vương phá phong càng gần một bước. Khoảng cách hắn cùng Quỷ Vương bạch bạch bạch liền càng tiến thêm một bước lạp. Quỷ Vương biết Ngọc. Tế suy nghĩ cái gì? Nhịn không được cười, cửu u chỗ sâu trong âm sát quá nồng đậm, thân thể của ngươi sẽ chịu không nổi, ngươi liền ở cửu u nhập khẩu liền hảo, Quỷ Vương trêu đùa. Vi phụ yêu cầu nửa giờ, cửu cung tác linh trận phức tạp nan dài. Hắn yêu cầu nửa giờ tự do không chịu quấy nhiễu thời gian, hơn nữa cửu cung tác linh trận bị phá. Không phải việc nhỏ nhi. Tam giới những người khác nhất định sẽ phát hiện, đặc biệt là Mục Thường Sư, Ngọc Tế mắt nháy mắt. Minh bạch, ta nhất định bảo vệ cho cửu U, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy ngươi. Quỷ Vương, ta tin ngươi, Quỷ Vương đem Ngọc Tế đặt ở cửu U nhập khẩu. Chính mình bọc tương tư thi cốt cùng tương tư cung thẳng vào cửu U chỗ sâu trong, Ngọc Tế đứng ở cửu U nhập khẩu, bắt tay trên cổ tay xích bạc tháo xuống. Tùy tay vung, biến thành 2 mét dài hơn sách hồn tác thiển kim sắc quang mang lập lòe. Vạn yêu võng từ Ngọc Tế ngực vụt ra tới, vèo một tiếng nhảy đến giữa không trung, sau đó đón gió tăng trường, nháy mắt mở rộng tới rồi vô cùng lớn, cắt cao bao trùm ở cửu U nhập khẩu, Quỷ Vương tốc độ thực mau. Vài giây liền đến cửu U ngoài tháp, cửu U trong hư không đen nhánh một mảnh. Lập lòe trận pháp quang mang cửu U tháp phá lệ dẫn nhân chú mục cửu U tháp 100 mét cao tổng cộng. 9 tầng, thành đứng chổng ngược trạng thái, bén nhọn tháp tiêm là trấn ma tinh thiết đúc. Mặt trên che kín trận pháp, thẳng tắp đối với cửu u điện, mà tháp mỗi một tầng đều bị tinh thiết phong kín bày trận. Kín mít, mỗi một tầng, đều bị phong ấn một cái quỷ tướng, quỷ vương con rối thân đứng ở trong hư không. Vươn đôi tay, chậm rãi vuốt ve thượng tháp đế cửu cung khóa linh trận uy lực. Từ tầng thứ nhất tầng tầng đệ trướng, bên trong bị nhốt 9 quỷ tướng thực lực hẳn là cũng là dựa theo thực lực bài tháp đế. Hẳn là chính là tương tư, sơ sơ. Quỷ vương đôi tay bắt đầu nhanh chóng kết ấn, có âm phong từ quỷ vương phía sau quát lên. Đem quỷ vương góc áo thổi bay phất phới, từng đạo màu tím lam điện long. Từ quỷ vương nhanh chóng biến ảo đôi tay gian xuất hiện. Sau đó ở cửu u tháp đế phức tạp oánh bạch đường cong thượng du tàu, điện long du tàu quá địa phương. Đường cong ảm đạm không ánh sáng, cửu u tháp tầng dưới chót. Thân xuyên màu đỏ áo giáp, cúi đầu quỳ một gối xuống đất bóng người thân thể run lên. Chậm rãi, ngẩng đầu lên, đó là một chương hơi hiện non nớt mặt là quỷ vương dưới tòa thứ 9 đem. Tương tư, quỷ vương vèo ấn tay càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh, màu tím điện long du tàu tốc độ cũng nhanh hơn. Vánh bạch sắc đường cong ảm đạm càng ngày càng nhiều, trận pháp lực lượng suy yếu. Đè ở trên người ngàn quân trọng lượng giảm bớt, tương tư chống mặt đất đôi tay run nhẹ nhẹ, đầu gối chậm rãi rời đi mặt đất cửu u phong. Càng lúc càng lớn, tương tư chậm rãi đứng lên, cùng lúc đó, đế đô vùng ngoại thành huyền phái chính điện phía sau vách núi bên cạnh. Mục thường sư chính khoanh chân đả tọa, đột nhiên, mục thường sư mở mắt ra, sắc mặt khẽ biến, cửu u tháp phong ấn. Mục thường sư phất tay áo đứng lên, trong chớp mắt liền đến minh chủ điện một thân màu đen trường bào. Mang theo nửa bên mặt nạ minh chủ đang ngồi ở vương tọa thượng. Cao mày lật xem sinh tử mỏng, các loại giết người án không nghèo. Minh phủ gần nhất rất bận, mục thường sư không thỉnh tự đến. Minh chủ lười nhác mà nhìn thoáng qua, cái gì phong đem nhân chủ thổi tới. Mục thường sư. Cửu u tháp phong ấn bị động, minh chủ một đốn. Cái gì, mục thường sư, ta phải có cái tiểu đệ tử nói quỷ vương đã phá phong ra tới. Hiện tại cửu u tháp phong ấn bị động, rõ ràng là quỷ vương tưởng phóng 9 quỷ tướng ra tới. Minh chủ vèo đứng lên, không thể, 9 quỷ tướng hung ác, muốn thật sự ra tới, tam giới lại phải bị huyết tẩy. Minh chủ vung tay áo hướng đại điện ngoại đi, đi rồi vài bước, minh chủ đột nhiên quay đầu xem mục thường sư. Không phải, ngươi vừa rồi còn nói, quỷ vương phá phong ra tới. Mục thường sư, ngoặc kép, này phản xạ hình cung, minh chủ sắc mặt khẽ biến. Thẳng đến cửu u, xuyên qua 18 tầng địa ngục. Đến cửu u, cách thật xa. Minh chủ cùng mục thường sư liền thấy được cửu u tối om lối vào phàn phúc hoàng kim đại võng hoàng. Kim đại võng trước, dáng người đĩnh bạt ngọc tế chán đến chết mà ném trong tay sách hồn tác minh chủ sửng sốt. Ngọc tế, cuồng săn âm phong xuyên thấu qua vạn yêu võng đập vào mặt thổi qua tới. Gợi lên ngọc tế quần áo cùng tóc, nhẹ nhàng nhiên, khí độ vô song, nhưng minh chủ vô tâm thưởng thức ngọc tế phong hoa. Bởi vì từ cửu u chỗ sâu trong truyền đến phong, có càng ngày càng cuồng xu thế, mục thường sư kinh giận. Ngọc tế, ngươi thả quỷ vương ra tới còn không tính, đây là chuẩn bị thả ra 9 quỷ tướng. Ngươi đây là phải vì họa tam giới a? Không đợi ngọc tế phản ứng, mục thường sư trực tiếp rút ra bản thân linh kiếm, thúc giục nội khí, thùng nước phẩm chất tử sắc thiên lôi xuyên thấu qua minh phủ ám trầm không trung mà đến, kia hạo. Nhiên chính khí chọc đến minh phủ trăm vạn dã quỷ bất an, ngọc tế tùy tay móc ra một sấp bạo phá phù. Trong lòng ở yêu ma quỷ quái, sau lưng làm nhiều việc ác, lại có thể dẫn động chư tà thần lôi. Thật là châm chọc giơ tay lên, bạo phá phù lưu loát dừng ở mục thường sư đỉnh đầu hư không. Bị linh kiếm đưa tới thô tráng thiên lôi còn không có thành hình. Đã bị bạo phá phù tiêu hao chỉ còn một tầng ra, mục thường sư sửng sốt cầy ba ba thiên lôi quay. chung quanh Mục Thường Sư linh kiếm bùm bùm một vòng sau. Liền dư lại ngón tay phẩm chất một đoạn, Ngọc Tế quơ quơ trong tay phù, híp mắt, này thần lôi thật mini. Mục Thường Sư, ngươi là tới khôi hài sao? Mục Thường Sư tức giận cọ cọ mạo lên. Mục Thường Sư thủ đoạn quay cuồng, linh kiếm hoành tước qua đi. Ngọc Tế, ngươi thân là tiểu bối cư nhiên như vậy làm càn bất kính. Ta hôm nay sẽ dạy giáo huấn ngươi. Sắc bén kiếm khí thức khai hư không, vẽ ra lóa mắt quang mang, thẳng bức Ngọc Tế bề mặt. Ngọc Tế bước chân một sai, thân hình giống quỷ mị giống nhau né tránh kiếm quang, chớp mắt liền đến Mục Thường Sư 1 mét địa phương. Bá, sách hồn tác triển khai, Ngọc Tế hung hăng mà trù hướng Mục Thường Sư trong tay trường kiếm. Siêu đinh một tiếng, màu bạc sách hồn tác quấn quanh thượng thân kiếm. Mục Thường Sư thủ đoạn run lên, chiêu thuật tất cả đều phóng không ra đi. Ngọc Tế hơi hơi híp mắt, ta làm càn cũng nên từ ta trưởng bối tới gian dạy. Ngươi tính cái gì? Mục Thường Sư khí đến dâu cất cánh, mình chủ mắt thấy phong càng lúc càng lớn, nhấc chân hướng liền có nhập khẩu đi. Cửu U nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng mà Ngọc Tế quay người lại, sách hồn tác bá che ở minh chủ trước mặt. Minh chủ đại nhân, dừng bước. Màu bạc sách hồn tác thượng quang mang chợt lóe, minh chủ theo bản năng hơi hơi lui về phía sau một bước. Sách hồn tác chuyên môn thúc dục linh thể, trừ bỏ có được quỷ thân quỷ vương, không có quỷ có thể chạy thoát sách hồn tác thúc dục. Hắn thân là một giới chi chủ, cũng không thể. Ngọc thị nhất tộc bị cô lập, bị tính kế, làm sao không phải bởi vì bọn họ tổ truyền bảo bối quá nhiều quá nghịch thiên. Ghen ghét không riêng sẽ khiến người hoàn toàn thay đổi, yêu cũng sẽ. Ngọc Tế đi ngăn trở minh chủ, Mục Thường Sư trong tay linh kiếm không có trói buộc, qua tay liền hướng Ngọc Tế trên đầu phách, bổ tới nửa thanh, lại phát hiện như thế nào đều phách không đi xuống. Mục Thường Sư tập trung nhìn vào, phát hiện thân kiếm bị sắc bén lợi chảo cấp đón đỡ trụ. Quay đầu vừa thấy, Mục Thường Sư nhìn đến trường một chương hoa hoa mặt miêu ương đứng ở hắn bên cạnh người. Cười tủm tỉm mơ siêu miêu ương, hai người các ngươi tuổi tác thêm lên so với ta đều đại. Lại ở chỗ này liên thủ khi dễ một cái hơn 20 tuổi tiểu hoa nhi. Các ngươi có xấu hổ hay không nga? Mục Thường Sư khí cực. Miêu ương, ngươi, miêu ương, ta làm gì ta nguyện ý. Ngươi quản. Mục Thường Sư 3 lần 4 lượt bị sẽ bị dỗi, mặt âm trầm, thủ đoạn liên truyền, kiếm quang liền thành phiến hướng miêu ương trên người phách, cưỡng từ đoạt lý. Miêu ương, ha ha, sợ ngươi. Miêu ương cùng Mục Thường Sư một lời không hợp liền đấu võ. Minh chủ hỏi Ngọc Tế, quỷ vương đang làm cái gì? Ngọc Tế, cùng bộ hạ ôn chuyện. Minh chủ nhíu mày, đang muốn tiếp tục hỏi, liền thấy Ngọc Tế phía sau vạn yêu võng mắng liêu co rút lại thành nắm tay đại. Trở lại Ngọc Tế bên chân, một đạo người áo đỏ ảnh từ cửu u trong vực sâu chậm rãi đi ra, hồng ảnh nện bước thong thả quái dị. Cùng nằm trên giường hảo chút năm đột nhiên có thể hành tẩu người giống nhau. Động tác có chút không quá phối hợp, nện bước tuy rằng quái dị, nhưng bóng người trên người sát khí thật mạnh, chiến ý kinh thiên. Khí thế bức người, minh chủ tâm vừa kéo, có bất hảo dự. Cả mơ siêu người áo đỏ đi ra xương đen, đứng ở nhập khẩu, đó là một người mặc màu đỏ kính trang. Sơ cao đuôi ngựa, mặt mày tinh xảo tuấn mỹ thiếu niên hơi hơi híp mắt. Không quá thích ứng ánh sáng, Mục Thường Sư quay đầu nhìn đến thiếu niên. Dâu run lên, thứ 9 quỷ tướng, Ngọc Tế, ngươi cư nhiên thật sự thả ra thứ 9 quỷ tướng. Tương Tư híp mắt nhìn về phía Mục Thường Sư, hồng nhuận cánh môi khép mở, thanh âm thanh thúy trung lộ ra khàn khàn, âm sắc thực kỳ lạ. Người nhận thức ta? Mục Thường Sư trầm khuôn mặt, không nói chuyện. 3000 năm trước, giết hắn huyền phái đệ tử mấy trăm quỷ tướng, hắn như thế nào không quen biết? Thiếu niên thích ứng ánh sáng, giãn ra khai mặt mày, ánh mắt lãnh ngạo, thẳng hô ta vương hậu đại danh. Là ai cho ngươi quyền lợi, nhân giới chi chủ danh hiệu? Giây tiếp theo, chiến cung nơi tay, dương cung, một đạo thiêu đốt ngọn lửa mũi tên nhọn, từ thiếu niên trong tay huyễn hóa ra tới. Sắc bén sát khí từ thiếu niên trên người bùng nổ, bất quá là thất tín bội nghĩa giả. Thiếu niên dứt lời, hỏa tiễn rời cung, vèo. Tiếng xé gió vang lên, mũi tên nhọn thượng ngọn lửa ở minh phủ âm khí trung thiêu đốt ra một đạo mắt sáng vệt lửa. Mang theo ngập trời tức giận, thẳng bức Mục Thường Sự yết hầu, mấy trăm mét khoảng cách. Lại giây lát đã qua, Miêu. Miêu Ương thấy tình thế không ổn, vèo mà chạy thật xa, đinh. Mục Thường Sư dùng thân kiếm chặn mũi tên nhọn, nhưng mà... răng rác, ở Mục Thường Sư kinh giận ánh mắt, linh kiếm vỡ vụn, nhưng cũng cản trở hỏa tiễn một cái chớp mắt, linh kiếm làm hỏa tiễn tiện nghi quỹ đạo. Từ Mục Thường Sư vai phải cực nhanh xuyên qua, lưu lại nắm tay phẩm chất hắc động, một mũi tên chi uy. Lợi hại như vậy, minh chủ mày nhảy dựng, Miêu Ương trợn mắt há hốc mồm, mơ siêu như vậy hung mãnh quỷ tướng. Chỉ là đứng hàng thứ 9, kia thứ 8, thứ 7, thậm chí đệ nhất đâu. Kia không được có thể diệt thiên. 9 quỷ tướng đều có thể diệt thiên. Kia quỷ vương, Miêu Ương nuốt nuốt nước miếng nhìn về phía quỷ vương, cho nên nói. Hiện tại quỷ vương kỳ thật thực ôn nhu. Kia, phá phong ra tới quỷ vương. Sẽ là cái dạng gì? Hết chương.